Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, hỏa trống rỗng ở giữa. Chúng ta san bằng núi đá lốp, cũng không có người khác ở đây. Vì sao tình cảnh này xảy ra hiện tại họa bên trong? Coi như lúc ấy họa đồng ở đây, hắn lại có thể nào trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa vẽ một bộ thanh tịnh phương thổ đồ? Về thời gian không kịp, mà lại cũng hoàn toàn không cần thiết. Trừ phi, Khương Sầm ngừng nói, vẻ mặt nghiêm túc, trừ phi bức tranh này, căn bản không phải họa đồng sở tác. Bức tranh này, cũng không phải bất luận cái gì thân ở trong cái này tu sĩ sở tác. Kia bức họa này là người phương nào sở tác? Cổ Lam hỏi, Khương Sầm lắc đầu, mấu chốt không phải người nào sở tác, mấu chốt ở chỗ, bức họa này cùng cái này thanh tịnh phương thổ, đến tột cùng ra sao quan hệ? Chỉ giáo cho, Khương đạo hữu có phải hay không phát hiện cái gì? Cổ Lam mơ hồ trong đó cũng cảm thấy bức họa này rất có kỳ quặc. Khương Sầm khẽ gật đầu, bức họa này hiển nhiên sớm đã tồn tại. Nhưng họa bên trong lại xuất hiện nửa ngày trước mới phát sinh cảnh tượng. Giải thích duy nhất là, bức họa này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ theo thanh tịnh phương thổ biến hóa mà biến hóa. Bức họa này sẽ biến. Cổ Lam nửa tin nửa ngờ. Phải chăng như thế? Thử một lần liền biết. Khương Sầm dứt lời, thân hình hóa thành một đạo linh quang. Vèo một cái biến mất tại giữa hồ bên trong hòn đảo nhỏ. Xa xa ra hiện tại bên hồ một cái sơn cốc trên không. Hắn tế ra thức tỉnh chi kiếm. Đối sơn cốc cái khác một tòa cao lớn núi đá dừng lại loạn tràm. Trong khoảnh khắc, kiếm khí tung hoành, ngọn núi sụp đổ, vô số núi đá cuồn cuộn mà rơi. Đem sơn cốc này lấp đầy. Sau đó, Khương Sầm thu hồi bảo kiếm. Thân hình lóe lên, lại ra hiện tại giữa hồ bên trong hòn đảo nhỏ. Hắn cùng Cổ Lam lần nữa đi vào bộ kia họa tác trước. Cẩn thận xem xét, quả nhiên có thể thấy được. Họa bên trong giữa hồ đảo nhỏ cái khác một tòa núi cao đã không thấy. Núi cao cái khác sơn cốc, cũng thay đổi thành loạn thạch bãi. Xác thực như thế, Cổ Lam kinh ngạc nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bức họa này quá trình biến hóa, thiếp thân làm sao cũng không dám tin tưởng, làm tốt họa tác, lại còn biết biến hóa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây không phải phổ thông họa tác. Khương Sầm nói, cái này thanh tịnh phương thổ, cũng không phải phổ thông không gian. Bức họa này cùng không gian hiển nhiên có một loại nào đó cường đại liên hệ. Hoặc là nói, chúng ta vị trí thanh tịnh phương thổ, kỳ thật chính là họa trống rỗng ở giữa. Họa trống rỗng ở giữa. Cổ Lam càng thêm chấn kinh. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Không biết bộ mặt thật, này duyên thân ở trong núi này. Chúng ta nếu là có thể rời đi nơi đây, khả năng đã sớm phát hiện điểm này. Kỳ thật thử nghĩ một chút, sớm có rất nhiều manh mối. Bản xứ đi qua bên trên bách giới mặt, mỗi cái giao diện đều là tròn trịa tinh thể, bởi vì đây là thiên địa pháp tắc tự nhiên diễn hóa kết quả. Mà nơi đây không gian, lại không phải tròn trịa tinh thể, ngược lại là ngăn nắp, cái này không 10 phần cổ quái a. Quay lại nghĩ đến, cái này không đã sớm nhắc nhở chúng ta, nơi đây không gian, kỳ thật chính là một bức tranh họa trống rỗng ở giữa. Họa là vuông vuông chính chính, không gian tự nhiên cũng là như thế. Không gian cùng họa chính là một thể, cho nên không gian bên trong núi đổ, họa bên trong sơn giã thay đổi. Khương Sầm nói, tiện tay hướng không trung hư hoạch, ba đạo kiếm khí tuôn ra, lại rơi vào trên mặt hồ. Nước hồ bị kiếm khí bức bách, nhào nhào lui hướng hai bên. Lập tức ở trên mặt hồ lưu lại ba đạo vừa dài vừa rộng vừa sâu khe. Như từ trên cao nhìn lại, giống như ở trên mặt hồ viết một cái, ba, chữ. Kiếm khí không thu, này chữ không lùi, sau một lúc lâu về sau, họa bên trong trên mặt hồ, thế mà cũng dần dần hiện ra một cái nho nhỏ, ba chữ. Đương Khương Sầm triệt hồi kiếm khí, nước hồ rất mau đem khe bổ sung, mặt hồ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà họa bên trong, ba chữ, cũng lập tức nhàn nhạt biến mất. Cử động lần này lần nữa ấn chứng Khương Sầm phỏng đoán. Cổ Lam cũng càng thêm tin tưởng, nguyên lai chúng ta một mực sống ở họa bên trong. Cổ Lam thì thào nói, Khương Sầm gật đầu nói, chân tướng xác nhận như thế. Cái này cũng giải thích một cái khác, chỗ kỳ lạ nơi đây không gian thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, điểm này có phần không tầm thường. Mặc dù nói khác biệt hạ giới, lúc đó ở giữa lực lượng pháp tắc khác biệt, thời gian trôi qua nhanh chậm khác biệt có thể đạt tới mấy chục lần. Nhưng là, theo bản xứ biết, không có một cái nào hạ giới thời gian lại so với linh giới thời gian trôi qua chậm hơn. Bình thường nói đến, càng cao giao diện, thời gian trôi qua càng chậm. Cái gọi là trên trời một ngày, trên mặt đất 10 năm. Nhưng là này thanh tịnh phương thổ, lại rất là quỷ dị. Ngoại giới bàn cổ giới đã qua mấy ngàn năm, linh giới cũng đi qua mấy chục năm. Nhưng nơi này, vậy mà mới trôi qua mấy tháng. Cái này thực sự không cách nào dùng thời gian pháp tắc để giải thích. Nhưng là, nếu như nơi đây là trong họa không gian, vậy thì rất tốt hiểu thấu đáo. Họa nguyên bản là không thay đổi chi vật. Đối họa mà nói, thời gian cơ hồ đứng im. Cho dù là hơn đại tiên đại năng sáng tạo tiên họa không gian, lúc đó ở giữa trôi qua cũng ứng 10 phần chậm chạp. Giới này một ngày, ngoại giới ngàn năm, cũng liền miễn cưỡng có thể nói đi qua. Cổ Lam hỏi, nếu như ta ngang chỗ họa trống rỗng ở giữa, như vậy vì cái gì không thể trong bức họa nhìn thấy thân hình của mình? Khương Sầm nói, bức họa này cùng không gian so sánh, dù sao cũng là co lại rất nhiều lần. Tu sĩ thân hình trong bức họa, ấn lệ thu nhỏ về sau, chỉ là một cái mắt thường khó mà phát giác chấm đen nhỏ, cho nên rất khó nhận ra. Còn nữa, chúng ta thân ở họa bên trong, không thấy mình, cũng bất quá là thân thụ hạn chế, ếch ngồi đáy giếng thôi. Chúng ta đã vây ở họa bên trong, nên như thế nào cầu giải thoát? Cổ Lam nhẹ nhàng sờ lấy họa, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, mặc dù chúng ta đâm không phá nơi đây không gian kết giới, nhưng muốn đâm rách bức tranh này, có lẽ không khó, đã bức họa này cùng không gian chính là một thể. Chỉ cần đem họa bên trong bầu trời đâm rách một cái lỗ thủng, như vậy không gian này kết giới bên trên cũng hẳn là sẽ xuất hiện một cái động lớn. Khương Sầm mỉm cười, anh hùng sở kiến lược đồng. Tại hạ cũng nghĩ đến cái này biện pháp, ngày này chảm không phá, nhưng là tranh này chưa hẳn đâm không phá. Cổ Lam nói, Khương đạo hữu nói qua, chỉ cần đâm rách hư không liền có thể xuyên thẳng qua rời đi. Chúng ta là không phải lập tức thông truyền các vị đạo hữu tập kết một chỗ, chờ đâm rách họa giữa bầu trời không về sau, liền cùng một chỗ từ lỗ rách bên trong xuyên thẳng qua mà đi. Khương Sầm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chỉ sợ không được. Vì sao? Cổ Lam sững sờ. Khương Sầm nói, họa đồng đem bức họa này giấu tại mật thất, không hướng các vị đạo hữu lộ ra mảy may. Có thể nghĩ, hắn hơn phân nửa đã biết được họa trống rỗng ở giữa bí mật. Hắn hẳn là đã sớm biết, nơi đây thanh tịnh phương thổ, chính là một bức tranh bên trong không gian. Nếu như hắn muốn rời đi, chỉ cần đem họa hủy đi, không cần đợi đến hôm nay. Hắn không đi, tất nhiên có hắn lý do. Hắn cất giấu họa chính là sợ đạo hữu khác phát hiện. Họa đồng nếu là biết chúng ta phát hiện họa trống rỗng ở giữa bí mật, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản chúng ta phá hư bức họa này. Cổ Lam lắc đầu nói, họa đồng mặc dù tinh nghịch hồ nháo, nhưng trời sinh tính đơn thuần lương thiện, thật cùng 7-8 tuổi hài tử không khác nhau chút nào. Coi như hắn tu vi xa không chỉ kim đan cảnh giới, nhưng thiếp thân có thể cảm giác được, hắn tuyệt không phải thâm tàng tâm cơ chi đồ. Hắn sẽ không cố ý khó xử chúng ta. Khương Sầm lại xem thường, biết người biết mặt không biết lòng. Tu tiên giới, người lừa ta gạt, nào có người có thể bảo trì 7-8 tuổi xích tử chi tâm. Người này càng là giả bộ như ngây thơ vô tri, càng là tâm cơ khó lường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.